Chương 10, thở dài. Lại qua mấy ngày, hôm đó là ngày 12 tiết Vũ Thủy. Lúc người người nhà nhà đang cầu khấn, tại phủ đệ của Long Tướng Quân tiếng pháo trúc cũng vang vọng một góc trời. Hôm nay là ngày đại hôn của Long Tướng Quân, hắn làm theo ý mình, kiên quyết lấy Liễu Chi làm vợ. Một nha hoàn áo vải lại trở thành chính thất duy nhất của đại tướng quân quyền thế đương triều. Đây cũng là chuyện lớn làm náo động cả phủ Thái Bình, sự quan tâm chỉ đứng sau chuyện Vũ Thị An lâm trọng bệnh. Trên đường tới Vương phủ Thụy An tái khám, ba người Địch Khương, Vấn Dược và Thư Hương cùng đi qua phủ tướng quân. Trùng hợp nhìn thấy bên trong cánh cửa lạnh lẽo kia, Long Minh và Liễu Chi đang hành lễ phu thê giao bái. Cha mẹ bọn họ đều đã mất, như vậy bên trên không có Cao Đường, đắc tội với nữ hoàng thiên gia, coi như ra khỏi cửa không có trời đất. Hai người không vướng bận gì, cũng chỉ có tình yêu thật sự mới có thể khiến bọn họ bất chấp như vậy. Chỉ e, bọn họ có mệnh ân ái nhưng lại vô phúc hưởng thụ. Thư Hương đứng một bên lạnh lùng tiếp câu. Địch Khương gật đầu cũng không hề lạc quan nhìn họ. Quan viên của thiên triều đa phần sợ sắc mặt của nữ hoàng, không dám tới chúc phúc. Vì thế ngày đại hôn cả phủ tướng quân đều trống vắng. Người dự lễ chỉ có lác đác mấy người trong phủ, còn có dăm ba người bạn của Long Minh. Nhưng cho dù chỉ có vài người như vậy, Long Minh và Liễu Chi đều rất vui vẻ. Dáng vẻ ngọt ngào hạnh phúc đó khiến người xung quanh đều không nén được cảm động rơi nước mắt. Cuối cùng, để có thể tu thành chính quả như vậy, mọi người đều biết bọn họ đã chịu áp lực và cản trở thế nào từ bên ngoài. Có người ngưỡng mộ vận may của Liễu Chi, cũng có người thầm mắng chửi Long Minh không biết tốt xấu lại đi đắc tội với hoàng thất. Công chúa Chiêu Hoa đẹp hơn Liễu Chi nhiều, sao ngày ấy lại lấy tiểu tỷ đó chứ? Đẹp thì có tác dụng gì? Ta nghe nói tính khí của công chúa Chiêu Hoa không được tốt lắm. Dựa vào cái gì mà nói chỉ có công chúa mới xứng với đại tướng quân chứ? Ta thấy hai người họ rất đẹp đôi. Đám người đứng xem xung quanh đang thì thào to nhỏ. Địch Khương và Thư Hương đều cười nhạt, còn Vấn Dược lại có thái độ khác thường, ở một bên ngưỡng mộ đến hồ đồ. Liễu Chi quả thật được gả cho một người chồng tốt, đây là phúc phận nàng ta đã tu cả mấy đời. Địch Khương lắc đầu, con đường tương lai so với lúc trước chỉ sợ sẽ càng gian nan hơn. Tại sao? Vấn Dược khó hiểu. Nữ hoàng trước đó đã nói được làm được, đã nói sẽ không nhúng tay vào hôn sự của bọn họ thì sẽ không nhúng tay. Lúc này Vũ Tinh Nghi còn không giữ nổi thân mình, ngay cả vương gia Thụy An cũng bệnh tật triền miên, sống chết còn chưa rõ, còn ai có thể quấy rầy bọn họ được nữa? Ta không biết. Địch Khương mỉm cười, nhưng có một câu ngạn ngữ là tù hú sẵn tổ, còn có câu ai rồi cũng sẽ quay về đúng vị trí của mình. Cái gọi là nhân quả tuần hoàn báo ứng xác đáng, rốt cuộc là người hay là quỷ, cuối cùng đều sẽ trở về đúng hình dáng ban đầu, không phải sao? Nghĩa là gì? Vấn Dựng dồn hỏi Địch Khương, nhưng nàng không đáp. Người nghe hiểu không? Vấn Dược lại hỏi Thư Hương, có điều cậu ta cũng không thèm để ý. Vấn Dược hậm hực suốt đường đi, không hiểu tại sao nàng ta không thích cái vị đại tiểu thư tác oái kia, cứ phải tranh giành thị phi mới được chứ. Nàng ta là công chúa thì giỏi lắm sao? Bất được mọi người đều phải tâng bốc tán tụng, còn không cho lòng đại tướng quân được cưới người phụ nữ trong lòng mình ư? Vấn Dược không phục, cả quãng đường cứ dồn hỏi. Địch Khương và Thư Hương đều cảm thấy đau đầu. Địch Khương dứt khoát lấy huyết ngọc ở trong người ném cho Vấn Dược. Người tự mình hỏi nàng ta đi. Ai? Vấn Dược còn chưa nói xong, vừa nhận lấy huyết ngọc, trong đầu đã vang lên tiếng của Vũ Tinh Nghi. Chỉ nghe thấy nàng ta lạnh lùng nói. Thế nên ta mới chúc phúc cho bọn họ trăm năm hòa hợp, vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt bản cung. Được chưa? Vấn Dược sửng sốt gật đầu. Cô từ bỏ được là được. Vũ Tinh Nghi không đáp. Vấn Dược vốn tưởng rằng Vũ Tinh Nghi sẽ không bỏ qua khi thấy bọn họ vẻ vang, nhưng không ngờ nàng ta thật sự không muốn gặp lại hai người bọn họ. Đây đúng như là một thoại bản cao trào liên tục, nữ chính đột nhiên qua đời, sau đó mọi việc đột nhiên dừng lại, khiến người xem kịch cảm thấy có chút khó chịu. Vấn Dược giống như bị người ta nhìn thấu, muốn an ủi Vũ Tinh Nghi vài câu, lại nói tiếp. Mặc dù nhân tài như Long tướng quân ngàn dặm mới tìm được một, nhưng người là công chúa, muốn có người đàn ông như thế nào mà chẳng được. Hà tất phải đi tranh giành phu quân với người khác, đúng không? Vũ Tinh Nghi vẫn không trả lời. Không cần biết hai người bọn họ ngọt ngào thế nào, cuộc sống cũng sẽ không tốt hơn người được, đúng không? Nghĩ thoáng ra một chút. Địch Khương và Thư Hương cùng ho hắng vài tiếng. Từ đầu đến cuối, Vũ Tinh Nghi vẫn không nói năng gì. Vấn Dược hậm hực, thấy không ai thèm quan tâm đến mình. Vì thế ngại ngùng gãi đầu, cuối cùng cũng im lặng không nói nữa. Sau khi mấy người bọn họ tới Vương phủ Thụy An, phát hiện thái y trong phòng đã giải tán một nửa, chỉ còn vài người có thâm niên ở lại trông chừng. Nhưng trong viện, số lượng tăng nhân mà quốc sư phái đến ngày càng đông, Nhưng bản thân quốc sư Địch Khương vẫn chưa được nhìn thấy. Trong lòng nàng vô cùng tò mò, đệ nhất pháp thuật đương triều sẽ trông như thế nào đây? Ba đầu sáu tay hay là pháp lực thông thiên? Chỉ nghĩ thôi đã khiến cho người ta cảm thấy kích động không thôi. Trưởng quầy, người đang cười gì vậy? Vấn Dược hỏi. Hả? Ta nào có cười? Địch Khương ngẩn ra. Người cười rồi mà, ánh mắt long lanh sáng rỡ. Người nhìn lầm rồi. Địch Khương nói xong lấy lại huyết ngọc trong tay Vấn Dược. Ta còn có chuyện cần xử lý, người đi xem vương gia trước đi. Thư Hương, đi cùng ta. Vâng. Vấn Dược vừa nghe sẽ được gặp vương gia, cũng chả quan tâm Địch Khương có việc gì. Phải biết trong lòng nàng ta, chuyện lớn trong thiên hạ cũng không quan trọng bằng Vũ vương gia. Vì thế Địch Khương dẫn theo Thư Hương tới lầu Đông Tiểu Tạ, nơi ở của công chúa Chiêu Hòa. Địch Khương mở huyết ngọc ra, linh hồn của Vũ Tinh Nghi bay ra ngoài. Cô chắc chắn muốn ở lại đây. Ừ, Vũ Tinh Nghi kiên quyết gật đầu. Ở đây có rất nhiều tăng nhân, chỉ sợ ở lại sẽ vô ích với cô. Bản cung không sợ tan biến thành tro bụi, chỉ sợ không gặp được mặt Hoàng huynh lần cuối. Vậy được, Địch Khương bằng lòng cho nàng ta ở lại, vẫy vẫy tay, giúp nàng ta che giấu khí tức để đảm bảo sẽ không bị đám đạo nhân không có mắt kia làm tổn thương. Vũ Tình Nghi không nhiều lời, chỉ lặng lặng ngồi một bên cạnh cửa sổ, hai mắt đăm chiêu nhìn ra bên ngoài, ánh mắt mông lung không biết đang suy nghĩ điều gì. Còn ở phủ tướng quân cách đấy không xa, mặc cho tiếng cầu mưa hết đợt này tới đợt khác, cũng không ngăn được tiếng đàn sáo lễ nhạc vang lên. Hôm nay là ngày đại hôn của Long tướng quân, công chúa không muốn gặp hắn ta hay sao? Địch Khương mang theo chút than vãn hỏi. Vũ Tinh Nghi lắc đầu. Trước đây bản cung đã gặp chàng ở tiệm kim khí. Lúc đó không tính. Biểu hiện của Mai tỷ hôm đó không có gì không ổn, trong mắt chàng không có ta, sao ta phải đau khổ dây dưa chứ? Cũng phải. Địch Khương thở dài, không biết phải an ủi thế nào. Vũ Tinh Nghi thu lại ánh mắt, quay lại ngẩn ra nhìn chiếc đàn tỳ bà treo trên tường. Chiếc đàn được làm bằng gỗ không sơn, không hề giống một vật quý giá. Nhìn kỹ có thể thấy là người ngoài ngành làm ra. Hai dây đàn bị đặt sai vị trí là minh chứng. Lần đầu nhìn thấy nó, Địch Khương vốn tưởng rằng đó là đàn tỳ bà của Mai tỷ. Nhưng nhìn thần sắc bây giờ của công chúa, vật này có lẽ là thứ đồ yêu thích của nàng ta. Chiếc đàn tỳ bà được chế đạo cẩu thả này, công chúa lại đặc biệt đem nó từ phủ công chúa tới đây, lại còn đặt trong phủ của vương gia Thụy An. Thật đáng ngạc nhiên. Địch Khương cảm thấy kỳ lạ, âm thầm ghi nhớ. Từ tiền điện truyền đến tiếng lách cách, tiếng người náo loạn, hình như đã xảy ra chuyện lớn gì rồi. Điều đầu tiên Vũ Tinh Nghi nghĩ đến là bệnh tình của Vũ Thụy An, vì thế vội vàng đứng dậy nói. Tính mạng ca ca nguy hiểm cận kề, bản cung đi xem huynh ấy thế nào, Định đại phu cứ tự nhiên. Được. Địch Khương gật đầu. Chờ Vũ Tinh Nghi đi xa khuất, Địch Khương mới lấy chiếc đàn tỳ bà trên tường xuống. Phía sau đàn giống như suy nghĩ trong lòng nàng, có khắc tên một người, ngoài ra còn có một câu thơ. Thân không có đôi cánh phượng, muôn sắc cùng bay, nhưng tâm có linh cảm tương thông. Thể chữ phiêu giật thanh tú trông rất đẹp mắt. Bên cạnh câu thơ, hai chữ Long Minh được khắc rồng bay phượng múa, đối lập hoàn toàn với câu thơ phong nhã. Rõ ràng không phải là cùng một người làm ra. Thư Hương. Có. Đem chiếc tỳ bà này đến phủ Long Đại Tướng Quân. Trên thiếp hãy viết tên húy của công chúa Chiêu Hòa. Vâng. Thư Hương nhìn qua, không nhiều lời liền ôm đàn tỳ bà đi. Địch Hương cảm thấy rằng, ảnh hưởng bởi bao nhiêu năm ở cùng với Vấn Dược, sự nhạy cảm với những câu chuyện phiếm của nàng đã được nâng cao đáng kể. Nàng chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết chắc rằng có gì đó không hợp lẽ thường. Lúc này Địch Hương rất tò mò. Long tướng quân sau khi nhìn thấy chiếc đàn tỳ bà này thì sẽ phản ứng như thế nào? 3 ngày tiếp theo, sức khỏe của vương gia Thụy An ngày càng xấu đi, đến ngày 15 đã không thể ăn được nước cháo nữa, thuốc cũng không thấm vào đâu. Trong 3 ngày này, Địch Khương vẫn luôn ở lại trong phủ chờ khám, không được ra ngoài. Nàng không biết chuyện gì đang xảy ra ở bên ngoài, và việc Mai tỷ đi đâu lại càng là một điều bí ẩn. Chương 11. Hoa tỷ. Buổi sáng ngày 15, nhạc buồn tang lễ vang lên. Chủ tớ 3 người Địch Khương bị nhốt trong căn phòng bên cạnh, không được ra ngoài. Bên ngoài thế nào rồi? Địch Khương nằm trên giường, nghiêng người nhìn Vấn Dược đang ghé sát vào bên cửa sổ. Nhiều người lắm, tất cả đều là thị vệ. Vấn Dược nghiền cổ lên ngó, mới nhìn thấy một chút tình hình bên ngoài qua khe hở trên cửa sổ. Thư Hương cắn hạt dưa, lãnh đạm nói, chắc là nữ hoàng đến rồi. Địch Khương vỗ trán một cái. Đúng, con trai bị bệnh lâu như vậy, người làm mẹ chắc chắn phải đến thăm chứ. Vì thế nữ hoàng giá đáo, người không có nhiệm vụ phải tránh đi. Trong đám người không có nhiệm vụ ấy, đương nhiên bao gồm cả Địch Khương và những thầy thuốc dân gian được mời về. Bởi vì trong mắt người về trên, bọn họ không được lộ mặt, cũng chẳng thể tham gia. Lệnh cấm không tới buổi trưa đã kết thúc. Nghe nói nữ hoàng đau lòng bên giường bệnh của vương gia Thụy An một lúc lâu, sau đó vì quốc sự nên đã rời đi. Đi cùng bà ấy còn có hòa thượng Nico trong viện, đến cả thái y cũng đều rời đi. Thay vào đó là những lá cờ cầu nguyện bằng vải trắng và một chiếc quan tài bằng gỗ lim mạ vàng đủ sức chứa 30 người được đặt ở tiền viện. Nữ hoàng cũng từ bỏ con trai của mình rồi. Trận bệnh này tới thật kỳ lạ. Quản gia lau nước mắt nói với Địch Khương. Địch Khương còn chưa kịp trả lời, Vấn Dược đã cướp lời nói trước. Nếu có thể tìm được nguyên do trong đó, có lẽ vẫn còn cứu được. Thật ư? Ánh mắt quản gia lóe lên. Địch Khương lại lắc đầu. Đừng nghe Vấn Dược nói linh tinh. Trưởng quay! Vấn Dược vô cùng tủi thân. Địch Khương liền mắng. Ngươi có thể nói ra được nguyên cớ vì đâu không? Ngay cả ta cũng không biết nguyên do trong đó. Ngươi làm sao mà biết được? Thật sự không cứu được nữa sao? Vấn Dược ôm hy vọng hỏi. Không. Địch Khương trả lời chắc như đinh đóng cột. Quản gia thấy Vấn Dược chỉ ăn nói lung tung nên cũng không thèm để ý tới hai người họ nữa. Một mình quay người đi, cơ thể không kìm được run rẩy. Lưu quản gia, ông đừng nên quá đau buồn, có lẽ vẫn còn cơ hội. Vấn Dược đi tới, vỗ lên vai ông ấy. Nào ngờ vừa nghe thấy Vấn Dược nói như vậy, quản gia Lưu đã khóc ầm cả lên. Địch Khương từng nghe Vấn Dược kể, quản gia Lưu Trường Khánh là một trong những thái giám kể cận của tiên hoàng. Ông ta chăm sóc cho vương gia Thụy An từ nhỏ. Sau khi Vũ Thụy An được sắc phong thành Vũ Vương, được ban phủ đệ, thì luôn ở trong phủ Vũ Vương chăm sóc cho vương gia Thụy An. Bây giờ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đương nhiên trong lòng vô cùng đau xót. Nhưng người ta thường nói, chẳng còn có lúc tròn lúc khuyết, lúc mờ lúc tỏ, con người có vui buồn hợp tan, mọi sự đều là số mệnh. Địch Khương đã thấy quen rồi nên cũng không cảm thấy quá dằn vặt. Bây giờ không còn hòa thượng niệm kinh nữa, sau khi lỗ tai được thanh tịnh, Địch Khương cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Dù gì nàng cũng khác với người thường, đã quen với chuyện sống chết, tất nhiên biết được thứ gì có ích, thứ gì vô dụng. Lúc trời sẩm tối, một vị khách không mời xông đến. Thật sự không hề nói quá chút nào, hắn ta chính xác là xông vào. Quản gia Lưu và Vấn Dược còn đang túc trực bên giường bệnh của vương gia Thụy An, vừa nghe thấy tiếng gạch ngói vỡ rơi loảng xoảng, nối nhau vang lên. Quay lại thì đã nhìn thấy Trùng Húc từ trên mái nhà nhảy xuống. Trong tay hắn còn tóm theo một người phụ nữ, chính là công chúa Chiêu Hòa, Vũ Tinh Nghi, đang bị Mai Tỷ nhập hồn. Tất cả mọi người, bao gồm cả linh hồn của Vũ Tinh Nghi ở trong góc, cũng bị cảnh tượng bất ngờ này dọa cho hết cả hồn. Sau khi tiếp đất, chỉ thấy hắn dùng khóa trói thần, trói gô Mai Tỷ lại vứt xuống đất. Động tác rất thô bạo, không một chút thương hòa tiếc ngọc. Công chúa! Quản gia Lưu nhìn thấy vậy, suýt chút nữa thì ngất xỉu, vừa lăn vừa bò đến bên cạnh nàng ta. Ai ngờ còn chưa kịp sờ vào người Vũ Tinh Nghi, một thanh kiếm đã chặn ngang người ông ấy. Trong cơ thể này, không phải công chúa của nhà các ngươi, Trùng Húc lạnh lùng nói. Không hiểu sao Địch Khương lại bị mấy chữ công chúa của nhà các ngươi làm cho buồn cười, nàng không nhịn được còn để lộ ra mặt một chút. Sao cô lại ở đây? Trùng Húc nhát thấy Địch Khương, vẻ mặt khó hiểu. Địch Khương chỉ vào hòm thuốc bên cạnh. Ta đến xem bệnh cho Vũ Vương gia. Trung Húc gật gù không quan tâm đến nàng nữa, sau đó chỉ kiếm về phía Mai Tỷ. Nhanh giải trừ tử chú trên người Vương gia Thụy An, nếu không ta sẽ khiến người hồn bay phách tán. Ha, ta sợ gì hồn bay phách tán? Khóe miệng Mai Tỷ còn vương chút máu, nàng ta cười nói. Ngay cả mạng sống ta còn chẳng cần, còn sợ bị ngươi giết lần nữa sao? Rượu mời không uống thì đừng trách ta. Trung Húc giơ kiếm lên, vừa định đâm xuống thì Địch Khương vội vàng ngăn chặn trước mặt hắn. Ông chủ Trung uống nhầm thuốc à? Đến công chúa Chiêu Hòa cũng dám giết. Đây nào phải công chúa Chiêu Hòa, đây rõ ràng là một hồn sống. Trung Húc trợn mắt nhìn. Hồn sống là thứ gì? Địch Khương giả vờ không hay biết. Chính là linh hồn của người chết, vì ác khí chưa tan nên lưu lại ở nhân gian không chịu rời đi. Cô mau tránh ra, đừng để qua mất giờ, tí sẽ không kịp nữa. Trong lúc Địch Khương và Trung Húc giằng co với nhau, Mai Tỷ và Vũ Tinh Nghi cũng bắt đầu nói chuyện. Nếu ta nói ta không làm hại đến vương gia, cô có tin không? Mai Tỷ nhìn Vũ Tinh Nghi dầu dĩ nói. Vũ Tinh Nghi nhìn thẳng vào mắt nàng ta một lúc lâu, cuối cùng cũng gật đầu. Ta tin. Vậy cô mau bảo hắn thả ta ra, nếu không các ngươi nhất định sẽ hối hận. Mai Tỷ cố gắng dãy giụa, nhưng pháp chú của Trung Húc nào có dễ dàng thoát ra được như thế. Địch Khương lo lắng Mai Tỷ cứ dãy giụa như vậy sẽ làm tổn thương thân thể của Vũ Tinh Nghi. Vì thế nàng đẩy Trung Húc nói. Trung đạo trưởng, hay là ngươi thả nàng ta ra trước đi. Dù là ai ở bên trong, thân thể của nàng ta cũng là của công chúa Chiêu Hòa mà. đúng thế, mong đạo trưởng giơ cao đánh khẽ. Quản giao Lưu đứng một bên vô cùng đau xót, chỉ sợ hắn không cẩn thận làm bị thương đến thân thể của công chúa. Lúc này Vũ Tinh Nghi ở trong góc phòng cũng gật đầu, mong đạo trưởng cởi trói cho nàng ta. Trung Húc liếc nhìn mọi người, lạnh lùng phun ra một câu, lòng dạ đàn bà. Nói xong hắn giơ tay cởi trói cho Mai Tỷ. Trung Húc nhìn về phía Vũ Tinh Nghi ở trong góc phòng, lập tức giơ kiếm gỗ lên, chém một đường ở giữa hai người. Chỉ thấy cơ thể của Vũ Tinh Nghi đang bị Mai Tỷ chiếm giữ, đột nhiên mềm nhũn, sau đó đổ gục xuống đất. Đến khi nàng mở mắt lại, ánh mắt đã trở nên lạnh lùng, cao ngạo và bất tuân. Vũ Tinh Nghi đã trở lại cơ thể của mình, Mai Tỷ thì đang trôi lơ lửng ở bên cạnh. Đa tạ đạo trưởng cứu giúp, Vũ Tinh Nghi nhẹ nhàng cất lời, nhưng nghe giọng không mấy vui vẻ. Địch Khương ngẫm nghĩ, cũng phải, hoàng huynh của nàng ta đang cận kề cái chết, làm sao nàng ta có thể vui cho nổi. Còn Mai Tỷ không bị ràng buộc nữa, ngược lại đã bình tĩnh hơn nhiều. Nàng ta yên lặng ở bên cạnh, từ đầu đến cuối ánh mắt không rời khỏi Vũ Thụy An đang nằm trên giường không rõ sống chết. Vũ Tinh Nghi đoạt lại cơ thể, cũng lập tức chạy đến bên giường của Vũ Thụy An, ngồi bên mép giường, hai tay vuốt ve gò má hắn, đau thương không sao kể xiết. Trong giây lát, cả phòng không ai nói một câu, bầu không khí lạnh lẽo bao trùm. Không biết qua bao lâu, Mai Tỷ đột nhiên nói với Vũ Tinh Nghi, quả thực ta đã từng vì lời nói của cô mà xấu hổ, giận dữ nên tìm đến việc tự vẫn. Nhưng từ cái đêm cô bằng lòng nhường lại thân thể cho ta, để ta và vương gia có thêm thời gian ở gần bên nhau, ta đã không còn hận cô nữa. Bản cung nào có tài cán gì mà có thể xoa dịu nỗi hận trong lòng cô? Vũ Tinh Nghi khẽ sững sờ. Thật ra nội tâm nàng ta đang rất mâu thuẫn. Trước đây, nàng sợ bản thân nhất thời mềm yếu, khiến cho Nguyễn Thanh Mai có cơ hội làm hại đến hoàng huynh. Bây giờ trông thấy dáng vẻ của Nguyễn Thanh Mai, lại sợ bản thân hàm oan nàng ta lần nữa. Mai Tỷ không quan tâm đến sự châm chọc của nàng. Ta thừa nhận, ta đã từng rất căm hận cô. Mấy ngày đầu tiên sau khi chết đi, ta không cam tâm, linh hồn suốt ngày quanh quẩn ngoài vương phủ. Nhưng vương phủ được vương khí bảo hộ, ta không thể vào trong được. Cho đến một hôm quốc sư tới thăm, ta nghe được ông ta nói chuyện cùng đồ đệ trong kiệu, mới biết được số mệnh của vương gia Thụy An có một tử kiếp, cần ai đó cam tâm tình nguyện lấy mạng đổi mạng, người đó còn phải túc trực suốt ngày bên cạnh chàng, đương nhiên cũng sẽ nhiễm khí tức của chàng. Thế cho nên, Vũ Tinh Nghi trợn tròn mắt, dường như đã đoán ra được đầu đuôi. Lúc này mọi người trong phòng cũng vậy, vẻ mặt Trung Húc tràn đầy hoài nghi, Địch Khương cũng hơi bất ngờ, ngay cả Vấn Dược cũng hết sức đồng tình. Ta không sợ cô cười ta, mặc dù ghét cô nhưng ta thật lòng thích vương gia. Mai Tỷ cười chua xót, mang theo chút tự giễu, nàng ta nhún vai nói tiếp. Vương gia Thụy An dạo qua vạn bụi hoa chẳng vương một nhành lá, muốn ở lại bên cạnh chàng lâu dài, ngoài em gái ruột là cô ra thì chẳng còn ai khác nữa. Thế nên ngày cô thử áo cưới, ta đã đi theo xe ngựa của sư phụ Dạ Hương vào trong cung, vốn định tìm cơ hội trộm lấy cơ thể của cô, nhưng không ngờ cô lại nhìn thấy ta. Ta đã bịa ra một lời nói dối, nói rằng ta muốn mượn cơ thể cô để tới cáo biệt Thụy An, muốn ôm vương gia một lần. Vốn dĩ ta nghĩ rằng cô sẽ từ chối, thế mà không ngờ cô lại dễ dàng đồng ý. Nguyễn Thanh Mai thở dài, lúc đó sắp đến ngày đại hôn của cô, vậy mà cô lại không sợ ta sẽ không trả lại cơ thể này. Nói tới đây, Vũ Tinh Nghi cũng bật cười tự giễu. Hôm đó, bản cung vừa mới may xong áo cưới, nhưng lúc đó cũng là lúc ta biết được mình bị người ta hủy hôn. Trong mệnh bản cung chứa sát, có mắt quỷ trời sinh, có thể nhìn thấy rất nhiều thứ mà người thường không thấy được. Đối với bản cung, rời khỏi thân xác này cũng không khác gì một sự giải thoát. Địch Hương đã rất kinh ngạc khi nghe thấy điều này. Đối với người bình thường, sở hữu mắt quỷ tương đương với việc suốt ngày phải hoảng loạn bất an. Đi trên đường cũng có thể bị ma quỷ trước mặt làm cho khiếp sợ. Lúc ngủ cũng dễ bị bóng đè hơn người khác, thậm chí ngay cả đi vệ sinh cũng khó khăn hơn. Ví dụ đến ngày rằm tháng 7, khi quỷ môn mở, thần đúng là ăn không ngon ngủ không yên. Vị công chúa địa vị cao quý này lại không được sống yên ổn bằng người bình thường. Ấy vậy mà nàng ta còn chưa phát điên, cũng coi như có định lực hơn hẳn người thường. Sự tán thưởng của Địch Khương dành cho Vũ Tinh Nghi lại tăng thêm vài phần. Nhưng tại sao ngươi lại muốn nhốt ta trong đạo quán, còn dẫn dụ Trung Húc đến giết ta? Lúc này Vũ Tinh Nghi đột nhiên đổi chủ đề, trợn mắt nhìn thẳng Nguyễn Thanh Mai. Ta chỉ không muốn có kẻ nào đến ngăn cản kế hoạch của mình mà thôi. Nguyễn Thanh Mai thoáng liếc qua Địch Khương, giọng mặt Địch Khương thản nhiên không hề mất bình tĩnh. Sao ta lại ngăn cản ngươi cứu hoàng huynh được chứ? Nếu biết làm như vậy có thể cứu được hoàng huynh, ta tình nguyện dâng tính mạng của mình. Ta chỉ nghĩ ngươi là công chúa cao sang, Mặc dù tình cảm với vương gia rất tốt, nhưng không nghĩ rằng ngươi lại có thể vì vương gia mà từ bỏ mạng sống của mình. Dẫu rằng lúc đó ngươi đã có hôn ước với đại tướng quân, hoàng huynh có tốt đến mấy, nhưng ngươi thật sự có thể từ bỏ tướng quân được hay sao? Còn vì chuyện hủy hôn sau này lại là chuyện khác. Ánh mắt Mai tỷ có chút đồng cảm. Vậy ngươi có từng nghĩ nếu vương gia biết ngươi vì cứu huynh ấy mà mất đi tính mạng, lại còn hại đến mạng sống của em gái mình, thì huynh ấy có thể an lòng sống tiếp được hay không? Chàng ấy sẽ không bao giờ biết được. Nguyễn Thanh Mai mỉm cười, vẻ mặt nhẹ nhõm lại thanh thản. Tất cả mọi người ở đây đều có thể nhận ra, trong mắt nàng ta chỉ có Vũ Thụy An. Chỉ cần cứu được hắn, nàng ta sẽ không để tâm đến tính mạng của người khác. Đây chính là một người phụ nữ mù quáng vì yêu, cũng là một người phụ nữ không từ thủ đoạn. Có biết tại sao bản cung lại thích Long Minh không? Vũ Tinh Nghi chuyển chủ đề hỏi. Tại sao? Vấn Dược đáp lời đầu tiên. Với kẻ thích hóng chuyện như nàng ta, đương nhiên rất quan tâm đến chuyện này rồi. Tất nhiên đây cũng là thắc mắc của tất cả mọi người, ngay cả Địch Khương cũng rất tò mò. Tại sao nàng ta lại yêu thích một tướng quân trẻ tuổi, xuất thân nghèo khó chưa từng gặp mặt? E rằng người xuất chúng hơn Long Minh còn phải cầu xin được lấy nàng ta ấy chứ. 5 năm trước, bản cung gặp phải bách quỷ dạ hành, bất cẩn rơi xuống nước, là Long Minh đã cứu bản cung. Vũ Tinh Nghi thở dài một tiếng. Từ nhỏ vì mắt quỷ mà bản cung sống một ngày là bị giày vò một ngày. Sau này bản cung phát hiện ra chỉ cần ở bên cạnh Long Minh là sẽ không nhìn thấy ma quỷ nữa. Nhưng lúc đó chàng mới chỉ là một học trò của võ quán, dù hai bàn tay trắng nhưng lại tràn đầy nhiệt huyết với cuộc sống. Đó là niềm vui mà bản cung chưa từng được nếm trải. Nửa tháng đó là những ngày tháng yên lòng nhất của bản cung. Sau đó thì sao? Vấn Dược lại hỏi. Sau đó, bản cung trở về cung. Do xuất thân không tiện nên đành thường xuyên bảo Liễu Chi đi tiếp tế cho chàng. Nhưng không ngờ bọn họ lâu ngày sinh tình, còn bản cung lại trở thành kẻ thứ ba. Những chuyện sau này chắc hẳn mọi người đều đã nghe cả. Bản cung bị hủy hôn, trở thành trò cười cho thiên hạ, còn gì để nói nữa. Là ta có lỗi với cô. Lúc này Mai tỷ u uất nói. Chuyện này thì liên quan gì đến ngươi? Nếu ngày hôm đó cô không giao thân thể này cho ta, thì có lẽ cô vẫn còn cơ hội để giải thích với hắn. Giải thích? Vũ Tinh Nghi lại bật cười. Giải thích gì kia? Ngươi bảo bản cung đi tranh giành đàn ông với nô tỳ của mình sao? Hay là bảo ta cùng nô tỳ của mình lấy chung một chồng? Hay là chia cắt bọn họ, sau đó chiếm lấy vị trí của người khác chỉ vì một chút an yên tạm bỡ? Bản cung không cần. Vũ Tinh Nghi kiêu ngạo nói, vẻ mặt không chấp nhận bất kỳ âm mưu xảo trá nào. Chương 12. Quỷ sai. Trong lòng Địch Khương cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Người người đều nói công chúa Chiêu Hòa, viên minh châu trong tay thần hoàng, không giống người thường. Nhưng không ngờ tấm lòng nàng ta lại sòng phẳng vô tư đến vậy. Địch Khương không khỏi thương xót, đồng thời cũng thêm phần khâm phục nàng ta. Công chúa. Nên mặt Mai tỷ đau thương, khỏe mắt phiếm hồng, suýt chút nữa đã rơi lệ. Trước kia nàng ta chỉ nghĩ Vũ Tinh Nghi không hề biết đến nỗi khổ của người trong thiên hạ, nhưng hiện giờ coi như đã hiểu rõ rồi. Ai mà chẳng có nỗi khổ tâm khó nói nên lời. Nàng ta cũng giống như mình, cũng là một người khiến người khác phải xót xa. Đừng khóc, bản cung tự cảm thấy không có gì phải buồn cả. Ngươi lấy tư cách gì mà khóc? Vũ Tinh Nghi cười tự phụ, nhưng sau đó lại buồn bã nói tiếp. Huống hồ, nếu không phải do bản cung chế nhạo ngươi thân phận thấp hèn lại đòi với cao, vọng tưởng bám lên hoàng thất, thì ngươi cũng sẽ không tìm đến cái chết. Bản cung một mạng đổi một mạng, không muốn nợ ngươi. Thật ra ngày hôm đó, bề ngoài nàng ta nói Mai tỷ nhưng thật ra là đang chỉ gà mắng chó, muốn cảnh cáo Liễu Nhi. Nào ngờ Liễu Chi thì chẳng hề để tâm, còn Mai tỷ lại ghi nhớ trong lòng. Điều này cũng khiến nàng ta áy náy không thôi. Là ta tự nghĩ không thông, không trách ai được. Giờ ta đã là quỷ, chỉ còn lại một chuyện chưa thể hoàn thành. Mai tỷ nói xong, đánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt đen láy, sâu thẳm không thể nhìn thấu. Địch Khương nhìn theo ánh mắt của nàng ta, trông thấy ngoài cửa sổ là một khoảng tĩnh mịch. Đám mây màu đỏ bay qua quét ngang trời, từng đàn quạ đen bay lượn vòng quanh trên vương phủ. Chúng bay thật thấp, gần như bất cứ lúc nào cũng có thể xông vào trong phòng, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chỉ lượn vòng quanh. Bầu không khí quái dị khó tả, ngay cả Vấn Dược cũng không kiềm được khoanh tay tự ôm lấy mình, tự than lạnh quá đi mất. Đúng vậy, rõ ràng trong 4 góc phòng đều đặt lò sưởi rồi, sao vẫn lạnh lẽo thế này chứ? Để ta sai người lấy thêm củi. Quản gia Lưu nói xong bèn đi ra khỏi phòng. Đúng lúc đó, trên đường truyền đến tiếng phu tuần báo canh. Mõ gỗ vang lên 3 tiếng, giờ tí đã tới. Vấn Dược, Địch Khương nhìn nhau, ánh mắt như đang nói, vương gia Thị An không sống nổi qua 15. Đây là chuyện chúng ta đều đã biết. Địch Khương nhìn Vũ Thị An đang nằm trên giường, thấy đôi mắt nhắm nghiền, không chút sức sống, căn bệnh cấp tính không có bất kỳ dấu hiệu nào, thật khiến người ta lấy làm khó hiểu. Vấn Dược kéo tay áo Địch Khương, có chút sợ hãi nhìn nàng, nhỏ giọng thầm thì, bọn họ nói bởi vì thần hậu tạo nghiệp quá nhiều, thế nên con trai con gái của bà ấy đều không được chết tử tế. Làm gì còn thần hậu nữa, giờ bà ấy đã là nữ hoàng rồi. Địch Khương lườm Vấn Dược, ý bảo nàng ta đừng có nói nàng bậy bạ nữa. Sau đó quay sang nhìn Vũ Tinh Nghi, thấy nàng ta không nghe thấy mới thôi, không trách mắng Vấn Dược nữa. Huống hồ theo tình cảnh hiện giờ, hình như tình hình của Vũ Thụy An cũng chỉ có thể giải thích theo hướng ấy mà thôi. Giờ tí đã tới, Trung Húc lạnh lùng lên tiếng nhắc nhở. Địch Khương gật đầu. Trung Húc không hiểu mối yêu hận tình thù giữa bọn họ, điều hắn quan tâm chỉ là không để cho ma quỷ hại người. Mà bây giờ xem ra bệnh tình của Thụy An thật sự không hề liên quan đến Thanh Mai. Đúng lúc này, từ ngoài cửa có một làn khói xanh len lỏi vào. Địch Khương và Trung Húc đều kinh ngạc. Cùng lúc đó, Thanh Mai chậm rãi cất lời. Ta hy vọng sau khi vương gia tỉnh lại, các ngươi đừng kể với chàng chuyện của ta. Hy vọng tương lai sau này, chàng có thể sống vô lo vô nghĩ, trong lòng không còn vướng bận. Mới đầu, Địch Khương và Trung Húc còn không hiểu ý nghĩa của những lời này, nhưng rất nhanh liền đã hiểu ra. Mai tỷ niệm chú, gương mặt biến thành Thụy An. Nàng ta thuận thế nằm xuống bên cạnh Thụy An, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Vũ Tinh Nghi vô cùng kinh ngạc, vừa định nói gì đó nhưng Vấn Dược đã nhanh tay nhanh mắt bịt miệng nàng ta lại. Vũ Tinh Nghi lập tức hiểu ra, sau đó bèn cong một gối, khom người xuống hành lễ với Mai tỷ. Công chúa điện hạ, quỳ trước trời đất, trước nữ hoàng, hôm nay lại hành lễ với ta, đời này ta sống không uổng rồi. Mai tỷ dùng khẩu hình nói với Vũ Tinh Nghi một câu cuối cùng, sau đó mỉm cười, nụ cười vô cùng rạng rỡ. Nhưng rất nhanh, nàng ta đã đau đớn đứng dậy, cơ thể như bị thứ gì đó lôi đi, bật giác đi ra tới ngoài cửa. Đã đến giờ rồi. Câu nói này, người khác có thể không nghe thấy, nhưng Địch Khương lại nghe được. Hơn nữa nàng còn có thể nhìn thấy, bên cạnh Mai tỷ có hai quỷ sai mặc đồ trắng. Tay trái quỷ sai cầm một chiếc gông cùm xích sắt, tay phải thì cầm cờ dẫn hồn. Thụy An Vũ Thị, đến giờ lên đường rồi. Một trong hai quỷ sai lãnh đạm lạnh lùng cất giọng. Giọng nói đó lạnh đến tận xương, khiến cho nhiệt độ trong phòng càng hạ thấp hơn nhiều. Từ đầu đến cuối, Địch Khương coi như không nhìn thấy, chỉ cúi đầu nhìn mũi chân. Mai tỷ không thể nói chuyện nữa. Nếu nàng ta cất tiếng sẽ bại lộ thân phận. Nàng ta nhìn quanh mọi người, khuôn mặt vẫn mỉm cười. Lúc này Địch Khương mới hiểu ra, Nguyễn Thanh Mai ở bên cạnh Thụy An chính là để chờ đến giây phút này, dùng tính mạng của mình, một mạng đổi một mạng. Mai tỷ biến mất, từ đó không còn tâm tích. Trước khi giải Mai tỷ đi, hai tên quỷ sai còn quay đầu lại hành lễ với Địch Khương. Nhưng từ đầu đến cuối, Địch Khương đều vẫn cúi đầu, vuốt mấy sợi tóc hơi rối của mình. Hình như bọn họ đang hành lễ vấn an với cô. Giọng nói của Trung Húc vang lên bên tai Địch Khương. Địch Khương quay lại, lại thấy ánh mắt Trung Húc đầy nghi vấn. Ai hành lễ vấn an với ta cơ? Địch Khương tỏ vẻ khó hiểu. Quỷ sai. Quỷ sai? Địch Khương cất giọng cao đến tận quãng tám, hai tay rất tự nhiên túm chặt lấy áo. Quỷ sai ở đâu? Người đừng có mà dọa ta. Bị quỷ sai hỏi thăm há chẳng phải ta sắp chết rồi à? Cô... Không nhìn thấy thì thôi, bỏ đi. Trung Húc thở phào một hơi, cầm kiếm rời đi. Địch Khương nhìn theo bóng lưng hắn, khóe miệng bất giác cong lên, ánh mắt hiện vẻ thích thú. Trung Húc, nếu có một ngày ngươi khôi phục lại trí nhớ, ta sẽ đối xử với ngươi như thế nào đây? Có điều, ta vĩnh viễn sẽ không để ngươi nhớ ra đâu. Mai tỷ đã hoàn toàn biến mất. Đêm đó, phủ Thái Bình trời quang mây tạnh, trận tuyết đầu mùa đầu tiên trong năm chút xuống. Và ngày sau, vương gia Thụy An vốn phải rời khỏi trần thế, lại ngày càng khỏe lên. Địch Khương nhớ lại đêm đó, khi quỷ sai cầu hồn đi, là Mai tỷ đã ở lại bên cạnh Thụy An, hóa thành hình dáng của ngài ta để thay ngài ấy đợt lấy một kiếp nạn. Nhưng Mai tỷ có thể cứu mạng Thụy An một lần, chứ không thể cứu nổi lần thứ hai. Địch Khương đã hai lần tính số mệnh cho hắn. Lần đầu là ngày 15 năm nay đã bị cắt đứt. Ba ngày sau, ngày 15, nàng lại xem số mệnh cho hắn một lần nữa, nhưng vẫn không thấy được gì. Có thể chắc chắn sinh tử kiếp của hắn nối tiếp nhau, nhưng đâu ra một Mai tỷ thứ hai nữa đây? Bên ngoài cửa truyền đến từng trận tiếng phụ nữ la hét chói tai. Trên đường lớn chật ních những người theo đuổi vương gia Thụy An. Bọn họ nghe được tin Thụy An đã thoát cơn bệnh nặng, suýt nữa thì đạp vỡ cả cửa mà vào. Phủ Thái Bình phong tục cởi mở, từ khi hoàng đế lập quốc đến triều đại Tuyên Vũ hiện giờ, những ràng buộc đối với phụ nữ ngày càng ít hơn. Thậm chí người có lòng có thể tham gia thì lấy công danh để vào triều làm quan. Địch Khương đứng trên lầu, nhìn đám phụ nữ kia. Người nào người nấy gần như phát điên vì Thụy An. Cô đột nhiên không còn lo lắng nữa. Đúng thế, với mị lực của Thụy An, cho dù một mai tỷ đã nằm xuống, tất nhiên vẫn có hàng ngàn hàng vạn mai tỷ khác đứng lên. Cần gì phải lo lắng không có người gánh kiếp nạn. Sao vẻ mặt Địch đại phu lại đau khổ như vậy? Giọng nói của Thụy An kéo Địch Khương ra khỏi dòng suy nghĩ. Nàng nghiêng đầu cười đáp, ta chỉ đang nghĩ, vương gia có nhiều phụ nữ như vậy, hàng dài người ngoài cửa chờ vào thăm, sắm sửa xếp tới cổng ngọ môn rồi, ngươi có thể đối phó được hay không? Việc này có gì khó? Vũ Thụy An nhấn mày, mỗi người phụ nữ ta kết giao đều khiến bọn họ cảm thấy như được tiếp đón ở nhà. À, ra là vậy. Địch Khương không hiểu cho lắm, cứ cảm thấy câu này có chỗ nào đó không đúng. Nhưng khi nghĩ kỹ lại mới hiểu ra, có lẽ người này giống như lời đồn trong trấn, chỉ có một khuôn mặt yêu nghiệt khuynh quốc, nhưng trong đầu thì toàn là hồ nhão. Thành ngữ gì đó chỉ tiện miệng nói ra, cũng chẳng quan tâm nó có biểu đạt đúng hoàn cảnh hay không. Nàng nghĩ, thật ra ý của Thụy An chính là mỗi một người phụ nữ mà ta kết giao, ta đều khiến bọn họ cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Trước khi rời khỏi vương phủ Thụy An, Địch Khương đi thăm Vũ Tinh Nghi một chút. Lúc nàng tới nơi, công chúa Chiêu Hòa đang ngồi trong khuê phòng xem binh pháp tôn tử. Vừa nhìn thấy Địch Khương, không đợi nàng cất tiếng, công chúa đã bảo nàng miễn lễ, rồi kéo nàng đến bên bàn, còn đích thân rót cho nàng một chén trà hoa mai. Vũ Tình Nghi cười nói, tái ông mất ngựa, họa phúc ở đời khó mà lường trước. Sau khi mai tỷ nhập vào thân xác bản cung, đã lâu rồi ta không còn nhìn thấy oan quỷ hay linh hồn nữa. Vì thế nên có tâm trạng nghiên cứu thi thư sao? Địch Khương nhấp một hớp trà, cảm thấy mùi hương hoa mai ngấm vào mũi, nhiệt độ của trà thích hợp, trong ngày tháng chạp như vậy thật sự rất ấm người. Cơ thể nhanh chóng nóng lên, dường như những bông tuyết trắng bay lả tả ngoài cửa sổ và mình không ở cùng một thế giới. Xem đại mà thôi, để giết thời gian ấy mà. Lẽ nào công chúa muốn tòng quân? Phụ nữ tòng quân không hẳn là không thể, ra trận giết địch có lẽ không bằng đàn ông, nhưng chỗ này thì chưa chắc. Vũ Tinh Nghi chỉ vào huyệt thái dương của mình. Địch Khương nhển miệng cười gật gù. Ai nói phụ nữ không bằng đàn ông? Thần Hoàng Anh Vũ chẳng phải là hình mẫu cho phụ nữ thời nay đó sao? Địch Khương nói xong, thấy sắc mặt Vũ Tinh Nghi không tốt lắm, một lúc lâu sau mới nghe thấy nàng ta lên tiếng. Mẫu Hoàng đương nhiên là người phụ nữ hiếm có, nhưng chí hướng của bản cung không nằm ở đó. Địch Khương biết Vũ Tinh Nghi bị mắt quỷ quấy nhiễu đã lâu, bên ngoài đều đồn thần hậu vì muốn đăng cơ đã không từ bất kỳ thủ đoạn nào, báo ứng không chờ đến đời sau, mà toàn bộ đều ứng vào bốn người con trai con gái. Nghĩ lại Vũ Tinh Nghi cũng đã trải nghiệm sâu sắc, thế nên không muốn hai tay bị nhiễm nhiều máu tươi như vậy. Địch Khương quay đầu lại, thấy trên mặt bàn đặt mấy tấm bái thiếp. Phần đề chữ đều là tên húy của Long Đại Tướng Quân. Nàng lại lên tiếng hỏi, công chúa có đi gặp Long Tướng Quân không? Vũ Tình Nghi lắc đầu. 3 ngày liên tiếp, hắn gửi tới 9 tấm thiếp bái phỏng, muốn gặp bản cung, nhưng ta chưa đọc một tấm nào. Tại sao? Vũ Tình Nghi cắn môi không nói gì, 10 đầu ngón tay nàng siết chặt, đóa hoa mai trên tay phải bừng lên ánh đỏ nhức mắt, khiến cho Địch Khương đau cả đầu. Nàng phải cưỡng ép bản thân không nhìn vào đó. Một lúc lâu sau mới nghe thấy Vũ Tinh Nghi chậm chậm cất tiếng. Liễu Chi và Long Minh lâu ngày sinh tình, thật ra chuyện này bản cung đã sớm biết. Liễu Chi chơi trò gì chẳng lẽ bản cung lại không nhìn ra hay sao? Sau khi Long Minh khải hoàn về triều, bản cung vội đi đến gặp hắn trước tiên. Nhưng hắn lại không phân biệt đường phải trái đúng sai, chỉ vào mũi bản cung nói, người là công chúa, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Người cả ngày rong chơi không biết đến những đau khổ của thế gian, người chỉ cần vẫy tay sẽ tự khắc có cả 100.000 đàn ông xếp hàng chờ người, hà tất phải chơi đùa với ta. Địch Khương nghe vậy khẽ hé môi kinh ngạc. Một là vì ngạc nhiên vì công chúa sở hữu mắt quỷ lại dám một thân một mình đi tới nơi tràn ngập oán khí như quân trại. Hai là ngạc nhiên với Long Minh, hắn đối xử với công chúa không hề kiêng kỵ, người như vậy sẽ không biết sẽ đắc tội với bao nhiêu người. Nếu hắn ở lại phủ Thái Bình, e là chẳng sống được bao lâu. Sau đó hắn rời đi, còn bản cung bị hôn mê. Khi tỉnh dậy đã là 3 canh giờ sau, lúc đó lại phát hiện mình đang nằm trên một bãi cỏ. Suốt 3 canh giờ liền hắn không hề ngó ngàng hỏi han gì. Ta cũng không nhớ bản thân đã quay về như thế nào. Nhưng khi ấy vẫn còn muốn gả cho hắn. Lúc đó bản cung đã tin, chỉ cần đối đãi tốt với hắn, hắn sẽ hiểu ta không phải dạng công chúa càn quấy, không biết nhiều như hắn nghĩ. Cho đến sau này, bản cung nhìn thấy hắn và Liễu Chi ở bên nhau, ta mới phát hiện, hóa ra bao nhiêu năm nay, mình đã yêu nhầm người. Lúc trẻ ai chẳng yêu nhầm vài lần. Địch Khương vừa uống một ngụm trà vừa lãnh đạm nói. Ha, đúng thế, hắn chỉ là một sai lầm mà thôi. Tất cả những gì hắn thấy chỉ là bề nổi. Hắn đấy à, chẳng biết dùng đầu óc. Vậy người tính không bao giờ gặp lại nữa ư? Đã là sai lầm thì còn cần gặp lại để làm gì? Vũ Tinh Nghi mỉm cười hỏi ngược lại. Địch Khương cảm thấy không biết đáp lại ra sao. Thời gian của bản cung không phải để cùng hắn chơi mấy trò vặt vãnh như ta yêu chàng, chàng lại yêu người ấy. Công chúa nghĩ thoáng được như vậy là tốt. Địch Khương gật gù, trong lòng lại nghĩ đến chuyện khác. Nói ra cũng thật kỳ lạ, nàng vốn tính ra số mệnh hai người nên có mối nhân duyên, là vợ chồng tù bà kiếp mà thành. Vậy mà giờ Lăng Minh lại lấy Liễu Chi, còn công chúa lại không muốn gặp lại hắn nữa. Thế này thật là khó hiểu. Thôi bỏ đi, chuyện hồng trần thế tục, đứng xem là được rồi, không cần nghiêm túc quá. Địch Khương đứng dậy tạm biệt công chúa, sau đó lập tức quay về tiệm. Chương 13. Mai Hoa Thần. Sau một thời gian, mọi thứ đều yên ổn. Cho đến 7 ngày sau, Lưu Văn Sư Thái của Am Xuất Vân gửi bái thiếp đến, nói rằng phụng mệnh công chúa Chiêu Hòa, lệnh cho Am Xuất Vân tổ chức pháp hội thủy lục 7 ngày cho Nguyễn Thanh Mai, bảo Địch Khương và Trung Húc cũng tới hỗ trợ. Theo Địch Khương thấy, Mai tỷ cũng thực khiến cho người ta thương xót, đương nhiên nàng sẽ không từ chối. Cầm lấy bái thiếp, nàng đóng cửa tiệm, dẫn theo Thư Hương và Vấn Dược đi tới Am Xuất Vân. Trong am đường, Địch Khương gặp được Trung trưởng quầy, người hàng xóm cũ. Mỗi lần Trung Húc nhìn thấy Địch Khương đều mang vẻ mặt như thể nàng nợ hắn mấy trăm lượng bạc. À không, thật ra có mấy lần hắn đã vờ như không nhìn thấy nàng, nhưng Địch Khương lại nhất quyết không chịu bỏ qua, nhất định phải khiến hắn không thể thờ ơ với mình. Vì thế toàn đổi lại những cái trợn mắt khinh thường, sau đó còn khăng khăng kéo hắn sang bên uống trà cùng Lưu Vân Sư Thái, rôm rả trò chuyện một hồi, cuối cùng cũng hỏi ra được điều mà bản thân thắc mắc bấy lâu nay. Lưu Vân Sư Thái, trên đời có rất nhiều Bồ Tát, tại sao Am Xuất Vân lại chỉ thờ cúng vị Bồ Tát dưới lòng đất kia? Người không chỉ là Bồ Tát, bà ấy còn là Tam Quân Quỷ Tộc. Tam Quân Quỷ Tộc? Trung Húc nghe vậy cũng cảm thấy rất hứng thú, ngồi ngay ngắn lắng nghe. Lưu Vân gật đầu nói tiếp. Tam Quân, một là Quỷ Quân, hai là Thái Tiêu Đế Quân, và một người thường xuyên sống dưới 18 tầng địa ngục nữa là Địa Tạng Vương, Văn Thù Bồ Tát. Quỷ Quân quản lý toàn bộ quỷ tộc, Thái Tiêu Đế Quân thì chỉ huy âm binh mười phương, tất cả những kẻ mang oán hận đều do ngài ấy một mình thưởng phạt, coi như là nguyên soái của quỷ tộc. Còn Địa Tạng Vương Bồ Tát ban phát thiện tâm, siêu độ cho rất nhiều cô hồn dã quỷ dưới địa ngục. Ngài từng thề địa ngục không trống, thề không thành Phật. Tinh thần quên mình vì người khiến người khâm phục. Nếu phụ nữ trên đời đều có thể được như vậy thì đã không có chuyện đau khổ phiền muộn thế này. Lưu Vân nói xong, những người bên cạnh đều tỏ vẻ tôn sùng. Địch Khương liếc nhìn Trung Húc, ngay cả hắn cũng vẻ mặt nghiêm trang, vì thế đành hùa theo khen ngợi. Bồ Tát trí tuệ phổ độ chúng sinh, hy sinh cái tôi nhỏ vì thành tựu lớn, thật sự khiến người khác khâm phục. Trung Húc lại nhíu mày uốn nắn lại. Hai chữ cái tôi dùng để hình dung về Bồ Tát e là không thích hợp. Có gì không thích hợp? Bà ấy không phải người phàm bình thường. Bà ấy cũng giống với người bình thường, chỉ có một trái tim. Địch Khương khẽ mỉm cười. Trùng Húc trợn mắt, liên tục lắc đầu, cảm thấy không thể nào nói chuyện nổi với nàng. Lưu Vân Sư Thái không tham gia vào cuộc đấu võ mồm giữa hai người, lấy thời gian cũng không còn sớm, bèn cầm một bài vị sinh thần, bên trên viết tên húy và ngày sinh ngày mất của Nguyễn Thanh Mai, cẩn thận đặt bài vị lên bàn thờ Phật cùng với rất nhiều những tấm bài vị khác. Sau đại hội thủy lục, Bần Ni sẽ niệm kinh cầu phúc mỗi ngày để siêu độ cho nàng ấy. Trung Húc gật đầu, hai tay chắp lại khom người vái một cái. Sư Thái thiện tâm, xin nhờ cả vào người. Thực ra không cần thiết phải như vậy. Địch Khương cắt ngang hai người một cách mất hứng. Khúc mắc phải do chính bản thân cởi bỏ. Tự mình hiểu rõ rồi thì không cần người khác độ. Mai tỷ ra đi thanh thản, chúng ta cũng không cần lãng phí công sức. A-di-đà-phật, Địch thí chủ suy nghĩ thấu đáo, Bần Ni tự thẹn không bằng. Lưu Vân Sư Thái tỏ vẻ cung kính, lại nói tiếp. Vẻ mặt cô luôn điềm tĩnh, cách làm việc ôn hòa, mặc dù thỉnh thoảng có chút danh mãnh, nhưng cũng không giống người thường, mà ngược lại giống với Bồ Tát phổ độ chúng sinh hơn. Trước lời khen của bà ấy, Địch Hương có vài phần ngại ngùng, vừa định mở miệng đáp lại, đã nghe Trùng Húc chỉ thẳng vào mình mắng lớn. Nếu cô ta mà là Bồ Tát, ta sẽ cắt đầu xuống cho người nhắm rượu. Địch Hương phỉ cười vui vẻ nói, ta không phải Bồ Tát, ta chỉ là một đại phu mà thôi. Đại phu, người ta thì hành y cứu thế, còn cô nhiều nhất chỉ là một thương nhân, là gian thương. Địch Hương lại bật cười lớn hơn, Liêu Văn Sư Thái cũng đành đỡ chán thở dài, mỉm cười mắng hắn một câu. Nhìn người không nên chỉ nhìn bề ngoài, phải nhìn tấm lòng. Địch Hương rất đồng ý với câu nói này, nàng chắp hai tay lại kính lễ với Liêu Văn Sư Thái. Chỉ vài lời trò chuyện ngắn ngủi đã chắc chắn hai người có cùng chí hướng. Ba người lại ngồi thêm một lúc, Trùng Húc đứng lên rời đi. Địch Hương thấy hắn ra về cũng nối gót theo sau. Nhưng có vẻ Trung Húc không hề muốn đi cùng với Địch Hương. Sau khi ra khỏi am đường, một mình dạo bước đi phía trước, một lúc sau đã không thấy bóng dáng nữa. Địch Hương có chút thất vọng, nhưng chỉ đành kệ hắn. Dù gì trong mắt hắn, nàng cũng chỉ là một thầy thuốc không biết võ thuật, không có pháp lực, chỉ biết ăn rồi chờ chết mà thôi. Địch Hương thấy hôm nay trời hãy còn sớm, vì thế thong thả cùng Thư Hương và Vấn Dược đi bộ lên núi, coi như tản bộ sau bữa cơm. Ba người đi được hơn nửa canh giờ thì nhìn thấy một con ngựa bờm trắng như tuyết bị buộc ở gốc cây. Con ngựa này ta biết là thú cưỡi của Long Tướng Quân. Vấn Dượng lớn tiếng nói trước, sau đó đảo mắt tìm quanh bốn phía. Long Tướng Quân cũng đến ư? Từ sau hôn lễ đây là lần đầu tiên gặp hắn. Lẽ nào hắn cũng đến làm lễ cho Mai Tỷ? Đương nhiên là hắn đến để gặp Chiêu Hòa rồi. Địch Hương liếc Vấn Dược lại nói tiếp, pháp hội do công chúa Triều Hòa tổ chức, vậy mà nàng ấy lại không có mặt, vốn dĩ ta còn cảm thấy kỳ lạ, giờ nhìn thấy vật cưới của Long Tướng Quân thì không thấy lạ nữa rồi, có lẽ nàng ấy đi được nửa đường đã bị người quen chặn lại cũng nên. Địch Hương dẫn theo Thư Hương và Vấn Dược đi vòng qua, cuối cùng gặp được bọn họ ở sườn núi. Long Minh mặc bộ quân trang mạnh mẽ khí thế, còn công chúa mặt không cảm xúc, khí thế lạnh lẽo thấu xương cũng không thua kém mất gì hắn. Ba người đứng cách đó không xa, xem tới lúc Long Minh muốn nắm lấy tay công chúa, nhưng công chúa Chiêu Hòa lại cúi đầu thi lễ. Hai người họ gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời. Long Minh nói rất nhiều, nhưng từ đầu đến cuối công chúa Chiêu Hòa chỉ nói một câu: ngài đã phụ một người, đừng phụ thêm một người nữa. Khi đó mặt trời đã ngả về tây, ánh mặt trời kéo chiếc bóng của Long Tướng Quân và công chúa Chiêu Hòa ra dài thật dài. Đi thôi, Địch Khương khẽ nói. Vẫn chưa xem hết mà. Vấn Dược không muốn đi, nhưng bị Địch Hương nhéo tay xách về. Chuyện sau đó thế nào bọn họ không biết nữa. Vấn Dược tìm đủ mọi cách nói bóng nói gió để thăm dò mấy lần. Địch Hương vẫn không nói cho nàng ta biết. Không lâu sau, triều đình đưa tin. Long Tướng Quân tự xin đi canh giữ biên giới, để lại một mình Liễu Trì ở lại trong phủ tướng quân. Những ngày tháng sau này, người ngoài nhìn vào đều thấy Liễu Trì là chủ mẫu, địa vị cao sang. Thế nhưng cảm giác một mình cô quạnh nơi phòng trống, e rằng chỉ mình nàng ta hiểu. Ngày tháng thấm thoát thoi đưa, tháng riêng cũng đã trôi qua nhanh chóng. Một hôm, Vấn Dược và Thư Hương đang quét dọn ngoài cửa. Địch Hương ngồi dưới mái hiên xem một vài điểm lành trong năm mới. Xem đến khi hai cây mai trước cửa nở rồi rụng, rơi đầy mặt đất nhuộm một vùng đỏ tươi. Nàng đột nhiên tâm huyết dâng trào nói, ta sẽ viết một cuốn hoa thần lục. Hoa thần lục? Thư Hương và Vấn Dược cùng nhau chau mày hỏi lại. Địch Hương gật đầu. Từ xưa đến nay, văn thân nho sĩ đều thích viết chuyện, ta cũng muốn thử xem sao. Chuyện mà còn cần phải sáng tác sao? Vờ đại một cái là đầy một sọt. Vấn Dược nghiêng đầu cảm thấy khó hiểu. Ai, cũng phải đáng viết thì mới viết chứ. Địch Hương xua xua tay tỏ vẻ chê bôi, cười nhạo nàng ta không hiểu thú vui tào nhã. Vậy mai hoa thần của tháng riêng, trưởng quầy định viết về ai? Thư Hương hỏi. Người đoán xem. Địch Hương mỉm cười. Mai hoa thần của ta trong hương phải có vần, kiên định phải không khoan nhượng, thanh mà không lạnh, kiêu ngạo mà không tự cao. Nói xong, nàng không quan tâm hai người kia có hiểu hay không, một mình lên lầu quay về phòng. Nàng nóng lòng muốn bắt đầu ngay bây giờ. Sau khi về phòng, Địch Hương dựa vào bệ cửa sổ, cầm lấy một quyển vở từ bên eo ra. Nàng nhẹ nhàng phẩy tay áo, trên bàn sách lập tức xuất hiện ba chữ lớn chói lọi: Hoa thần lục. Chuyện bình chọn hoa thần dường như là việc mà mỗi văn nhân nho sĩ đều yêu thích, nàng cũng không ngoại lệ. Năm nay mục tiêu đề ra cho mình là viết một quyển hoa thần lục của quỷ tộc, nhưng nàng ngày ngày tìm kiếm, cuối cùng vẫn không tìm được ai thích hợp. Hôm nay đột nhiên lại có linh cảm, tất nhiên không thể bỏ qua. Địch Hương vươn tay phải lên Chịu một cây bút lông đến, toàn bộ thân bút đều làm từ bạch ngọc, đầu bút là lông tơ trắng như tuyết. Nàng mở trang đầu tiên của Hoa Thần Lục, viết mấy nét trên cuốn sách, ba chữ Vũ Tinh Nghi lập tức hiện lên trên trang đầu tiên, và những chuyện liên quan đến nàng ta cũng từ từ xuất hiện trên giấy. Cuối cùng hộp này Hoa Thần Lục của nàng cũng bắt đầu được rồi. Cùng lúc đó, tiếng hai người quét tuyết dưới lầu truyền tới. Người nói xem, trong Hoa Thần Lục của trưởng quầy chúng ta, hoa mai thần tháng riêng là ai đây? Vấn Dượng nói xong, lập tức lại tự hỏi tự trả lời. Người xem với đầu óc của ta, chuyện này căn bản chả cần phải hỏi. Ồ, vậy người nói xem sẽ là ai? Thư Hương nói, đương nhiên là Mai tỷ rồi. Vấn Dượng đáp một cách đương nhiên, tỷ ấy không so đo với những khiêu khích trước kia. Quên mình vì người, đương nhiên là phải được lên bảng rồi. Thư Hương bĩu môi, từ chối không ý kiến. Sao nào, người có ý kiến khác? Vấn Dượng nhíu mày. Thư Hương lắc đầu đáp, không dám. Có gì thì cứ nói, ta không trách ngươi. Thật chứ? Thư Hương ngập ngừng. Thật. Vậy ta nói thẳng. Thư Hương đặt cây chổi xuống nghiêm túc phân tích. Nếu nói Nguyễn Thanh Mai không so đo hiểm khích lúc trước, quên mình vì người, điều này quả thật không sai. Nhưng hoa mai là một loài hoa trên đầu cành, ngậm sương đón tuyết, không sợ gì giá lạnh mà nở rộ. Nguyễn Thanh Mai lại từng vì một câu nói đùa mà ôm hận tự sát. Nàng ta không xứng với cái danh ấy. Lại nói để cứu vương gia, nàng ta dùng mạng của mình đổi lại mạng cho ngài ấy. Trên thế gian này có bao nhiêu người vì tình yêu mà hy sinh chính mình? Ta nghĩ, mặc dù không nhiều nhưng cũng không ít đâu. Lẽ nào ai cũng được phong làm hoa thần hay sao? Địch Khương ngồi ở bên cửa sổ, nghe Thư Hương nói vậy, bất giác mỉm cười gật đầu. Bàn tay cầm bút bạch vân lại khoanh tròn vào câu. Mài hoa thần trong hương phải có vần, kiên định không khoan nhượng, thanh mà không lạnh, kiêu ngạo mà không tự cao. Lại nói tới công chúa Chiêu Hòa, Thư Hương chậm chậm diễn giải. Công chúa từ nhỏ đã có mắt quỷ, có thể nhìn thấy nhiều thứ mà người bình thường không thấy được. Lớn lên trong hoàng cung vắng vẻ, chưa kể đến sợ hãi trong nàng ấy có khó chịu đến mức nào. Từ trước tới nay cũng không nghĩ đến chuyện tự sát. Sau khi gặp được Long Minh, đã giúp đỡ khích lệ hắn trở thành tướng quân thiếu niên, khiến hắn trở thành người xứng đáng với mình. Tất cả đều chỉ là do sự tự ti trong lòng Minh Long, vì hắn mà trải sẵn đường đi. Sau đó Liễu Chi ly gián hai người họ, lại để cho Long Minh có cơ hội tự do lựa chọn. Cuối cùng cho dù hy sinh tình yêu của mình, nàng cũng bảo toàn cho Liễu Chi. Nữ tỳ tình như tỉ muội với mình từ nhỏ đến lớn, điều này không xứng với danh thành cao hay sao? Lại nói, ngày hôm đó, Nguyễn cô nương đến mượn thật thể của nàng ấy. Dừng, không cần nói nữa, ta hiểu ý của ngươi rồi. Vấn Dược kinh ngạc, dường như trước đó chưa từng suy nghĩ sâu theo chiều hướng này. Hôm nay nghe Thư Hương nói như vậy mới như sực tỉnh. Địch Khương ở trên lầu thấy Thư Hương có thể hiểu được suy nghĩ của mình, vui vẻ mỉm cười. Nàng cảm thấy tâm trạng rất tốt, tốt đến mức bật ra khẽ lắc lư. Miệng cũng ngâm nghe một giai điệu lạ, không biết trôi qua bao lâu. Ngồi trước bệ cửa sổ đến khó chịu rồi mới vươn vai, bò lên giường đánh một giấc. Đêm đó trong mơ, nàng nghe thấy tiếng cười của Vũ Tinh Nghi. Nàng ta mân mê dấu ấn hoa mai trên hổ khẩu cười nói, trước đây chưa từng cảm thấy nó lại đẹp thế này. Nàng trong mơ gật đầu với Vũ Tinh Nghi bảo, đúng vậy, trước đây dấu ấn hoa mai là ác mộng của ngươi, giờ nó là bùa hộ thân của ngươi. Từ nay, ngươi sẽ bớt ưu tư bệnh tật, tránh cho ngươi bị sân tinh quỷ quái quấy nhiễu. Rốt cuộc, ngươi là ai? Vũ Tinh Nghi thành kính quỳ xuống trước mặt nàng. Hình như ta đã thấy gương mặt của ngươi ở đâu rồi, nhưng làm thế nào cũng không nhớ ra được. Xin ngươi hãy cho đệ tử biết pháp hiệu của ngươi. Sau này đệ tử sẽ cung phụng người cùng với cha mẹ, hương khói cho người mãi mãi, lưu truyền đến muôn đời. Nhưng nàng chỉ lắc đầu, bí ẩn nói, ta cũng muốn biết rốt cuộc mình là ai. Hoàn quyển 1. Vậy là hoa thần lục của Địch Hương đã có một vị hoa thần đầu tiên là Hạnh Hoa Thần. Ứng với nó là câu chuyện ly kỳ của Chiêu Hòa công chúa Vũ Tinh Nghi. Chan đã sới nát cả cái Google mà không biết hoa hạnh là hoa gì luôn. Có lẽ nó là hoa đào hoặc hoa mận gì đấy. Nói chung là khó quá bỏ qua. Về công chúa Chiêu Hòa và Long Tướng Quân, đáng lẽ sẽ là một đôi phu thê ân ái. Thế nhưng mà giữa đường lại nhảy ra một tên trình giảo kim tu hú chiếm tổ là tỷ nữ Liễu Chi, đã mạo danh để chiếm đoạt tình cảm của chủ nhân. Tuy nhiên là ân oán tình ái của ba người này vẫn chưa dừng lại ở đây đâu, mà sẽ lại một lần nữa được nhắc đến trong tương lai vì câu chuyện của một vị hoa thần khác. Và ở đó thì có thể là happy ending cho người này, và cũng có thể là happy ending cho người kia. Đấy là tùy theo cách nhìn của bạn thôi. Vũ Vương gia lẽ ra đã tận số, thế nhưng lại được sinh hồn của kỹ nữ Nguyễn Thanh Mai nguyện ý trao đổi lừa quỷ sai, cho nên đã tránh được kiếp nạn này. Thế nhưng mà Định Khương còn bói ra là hắn sẽ còn một lần tai ương nữa. Lần tai ương này sẽ như thế nào thì mời các bạn đón nghe quyển 2 sẽ rõ nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.